Nhịp thở của anh ta càng lúc càng nặng nề. Anh với tay đi tìm khóa kéo của cái váy Yến Thanh Ti đang mặc. Tay vừa mò đến cái khóa giấu dưới lớp vải. Bỗng Nhạc Thính Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Cách Trương.